Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 595. Việc buôn bán bản Tào Thánh là nghiêm túc. 4 canh, nghe được Dương Chân cùng Tiện Mèo mà nói, tất cả còn tại liều mạng giãy giụa người đều phẫn nộ. 10 cái tử tinh, người tại sao không đi đoạt? Móa nó, đoạt nơi nào có dạng này đến nhanh? Tiện Mèo nói thầm một tiếng, trên mặt lại là một mặt thành ý cười. Việc buôn bán, bản Tào Thánh một mực là nghiêm túc. Dương Chân chững chạc đàng hoàng đối đám người giải thích, trên mặt biểu lộ tựa như là trên đời này nhất thành tín thương nhân một dạng. Còn tại trong gió lốc giãy giụa mọi người sắc mặt tái nhợt. Mua đi, Dương Chân ra giá thật tại là quá đen. Không mua đi, cơn bão táp này trong thời gian ngắn giống như làm khó dễ. Mẹ hắn vãi trưởng, nhiều tiền, tại hạ mua một cái. Ai ôi, vị lão huynh này biết hàng a. Đây chính là Dương Chân đêm qua một đêm không ngủ luyện chế ra tới phi chu. Hết thảy cũng liền luyện chế ra 10 cái đi ra. Ngươi không nghe lầm, chỉ có 10 cái, đã chậm một cái cũng không có. 10 cái tử tinh, ngươi trả giá cao được. Tiện Mèo chống nạnh đứng tại tàu cao tốc bên trên cao giọng nói ra. Một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Đồng la gõ được chấn ầm ầm. Dương Chân, tại hạ Hàn Võ Thành Mạc Xích Vị, ta tại Hàn Võ Thành gặp qua ngươi, còn cùng ngươi gặp thoáng qua. 10 cái tử tinh, ngươi nhất định phải bán cho ta một cái a. Một cái chòm râu dài một bên tại trong gió lốc chập trùng trầm bổng, vừa hướng Dương Chân vừa cười vừa nói, chỉ là không biết là bởi vì phong bão quá lớn, hay là lộ ra lúng túng, cười có chút khó coi. Bất quá trên mặt biểu lộ lại là một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Nhìn đây rất rõ ràng, mọi người chung quanh nghe được sau đó nhao nhao giận mắng, mẹ hắn vãi trưởng, loại thời điểm này ai quản ngươi nhận biết không biết, đều cầm tinh thạch nói chuyện. Dương Chân, tại hạ ra 11 mai tử tinh, lập tức liền có thể cho ngươi. 11 mai tử tinh liền muốn mua cứu mạng phi chu. Người nghĩ như thế nào? Tiện Mèo, tại hạ nơi này có 15 mai tử tinh, người nhanh cho tại hạ một cái phi chu, tại hạ sắp không chịu được nữa. Mạc Xích Vị sắc mặt tức giận nhìn chằm chằm đám người, dùng sức hướng về Tiện Mèo cùng Dương Chân hai người phi chu phương hướng vẽ hai thanh, vội vàng nói, Dương Chân, người không muốn không niệm tình xưa a. Dương Chân làm sao biết gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Gặp thoáng qua, chẳng lẽ đều là kiếp trước 500 lần ngoái nhìn? Nếu như kiếp trước cùng dạng này một cái chòm râu dài ngoái nhìn 500 lần, Dương Chân tình nguyện một thanh bóp chết tên hỗn đản này. Móa nó, 10 cái tử tinh mua bán, ngươi còn muốn cùng bản Tào Thánh lôi kéo tình cảm, quá mức a. Phốc ha ha. Mạc Xích Vị đúng a, ngươi thật đúng là không muốn ăn thua thiệt a, liền ngươi thông minh hay sao? Mẹ hắn vãi trưởng, các ngươi đám hỗn đản này, tranh thủ thời gian dừng tay. Tiện Mèo, cái này phi chu tại hạ muốn, tại hạ Phổi Lương Sơn Lương, ngừng ngừng ngừng, 50 mai tử tinh, ta ra 50 mai tử tinh, cái này phi chu bán cho ta. Tiện Mèo tay khẽ run rẩy, vội vàng đem đưa ra ngoài phi chu đoạt lại, cười hì hì đi vào phi chu một bên, nói ra, vị lão bản này đại khí a. Ây, đây là ngươi phi chu, xin cầm lấy, nhà ta Dương lão bản nói rồi, chúng ta đây là vốn nhỏ làm ăn, tổng thể không thiếu nợ, muốn mua mau đem tử tinh chuẩn bị đi ra a. Còn lại cái cuối cùng phi chu, hai đại thánh địa phi chu bên trên, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân cùng Tiện Mèo chỉ trong chốc lát liền bán hơn mấy trăm mai tử tinh, lập tức sắc mặt cổ quái, mẹ nó, một cái phi chu mà thôi, chi phí tuyệt đối không cao hơn 1000 tinh thạch, Dương Trần hỗn đản này lại có thể bán được 50 mai tử tinh. Cái này cùng cướp bóc có cái gì bất đồng? Một viên tử tinh đại khái là 1000 viên phổ thông tinh thạch giá trị. Cái này, đơn giản so đoạt tiền còn nhanh. Mẹ hắn vãi trưởng, Lương Siêu, 50 mai tử tinh mua một cái phi chu. Ngươi chính là có tiền nữa, cũng không thể như vậy tiêu xài đi. Ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lương Siêu quả nhiên dùng 50 mai tử tinh thành giao một cái phi chu. Chung quanh lập tức liền có người không làm. Trừng mắt Lương Siêu chửi mẹ không thôi. Lương Siêu bình chân như vải đứng tại tàu cao tốc bên trên. Chụp nhập một cái tử tinh. Khởi động phi chu bên trên trận pháp. Lập tức bị một tầng kiên cố phòng hộ bao phủ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này phi chu bên trên trận pháp. Cần phải so trên thị trường những cái kia nát đồ vật mạnh hơn nhiều. Tại hạ cảm thấy vật siêu chỗ giá trị. Liên quan quái gì đến các người? Ngươi, đám người một điểm tính tình đều không có. Không biết ai cái thứ nhất hướng về tiện mèo trong tay nhìn lại. Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt vòng vo đi qua. 50 mai, ta cũng ra 50 mai. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi chớ đẩy a. 60 mai, ta ra 60 mai. 70 mai. Phương Trung Kiên một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần, tự lẩm bẩm, cái này, điên rồi đi đám người này. 70 mai tử tinh mua một cái 3 năm cái tử tinh liền có thể mua được phi chu. Thiên Tuyền Thánh Chủ trầm ngâm một lát, hừ nhẹ một tiếng, quay người nhìn chằm chằm Phương Trung Kiên, thẳng đến đem Phương Trung Kiên nhìn đây có chút ngượng ngùng. Không rõ ràng cho lắm. Mới mở miệng nói ra, các ngươi, trên người có không có dư thừa phi chu? Thánh chủ, chúng ta, trên thân được chữ vật giới chỉ đều dùng để chứa đựng thức ăn nước uống. Thượng cổ di tích bên trong nguy cơ trùng trùng, có thể nhiều giả bộ một điểm thức ăn nước uống, liền nhiều giả bộ một điểm. Đây là ngài nói với chúng ta, ngoặc kép, hỗn trướng, Thiên Tuyền Thánh chủ còn muốn lên tiếng. Tiện mèo cái kia tiện hề hề thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái cuối cùng phi chu bán xong, mọi người không nên chen lấn, đều xếp thành hàng a, xếp thành hàng. Nghe được tiện mèo mà nói, tất cả mọi người là sững sờ, một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo. Cái cuối cùng phi chu đều bán xong, còn xếp hàng làm gì? Loại thời điểm này chẳng lẽ không phải riêng phần mình muốn riêng phần mình biện pháp sao? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Dương Trần bỗng nhiên lại xuất ra mấy cái chữ vật giới chỉ đến. Cao giọng nói ra, tốt, phía dưới tiến hành đấu giá nhóm thứ hai phi chu. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Lập tức có người chửi ầm lên, không phải đã bán xong sao? Làm sao còn có? A. Vị lão bản này, bản tao thánh lúc nào nói bán xong? Dương Trần một mặt không nguyện ý nhìn xem người kia nói. Ngươi rõ ràng nói rồi. Không có, Dương Trần chững chạc đàng hoàng trả lời. Ngươi có thể hoài nghi bản tao thánh nhân cách, thế nhưng là ngươi không thể mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi, vô sỉ, người kia tức hổn hển, chỉ vào Dương Trần nói ra. Ta tuy là từ nơi này nhảy xuống, bị phong bạo thổi chết, cũng sẽ không mua ngươi phi chu. Ầm ầm, kinh khủng phong bạo lần nữa bộc phát ra, phô thiên cái địa, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Lần này bộc phát, kinh khủng khí lãng đã che khuất bầu trời. Một cỗ cương phong liệt bạo cuốn tới, liền liền một chút lớn phi chu đều thổi được đung đưa không ngừng. Hai đại thánh địa người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Lần trước tới thời điểm, rõ ràng không có lớn như vậy phong bảo. Cái này, dưới tình huống như vậy, chúng ta còn có thể hay không an toàn thông qua? Cuồng phong gầm thét, thiên địa rung chuyển, một cỗ che trời chân nguyên giống như là cuồng long một dạng. Ở giữa không trung gào thét gầm rú. Dương Trần gắt gao bắt lấy Phi Chu, một mặt mộng bức, tiện mèo kém chút bị thổi ra đi, bị Dương Trần một thanh kéo lại. Móa nó, tiểu tử, người biết nơi này sẽ bộc phát lớn như vậy phong bão. Dương Trần biết cái quỷ, hắn cũng không phải túc sư, có thể tính ra cát hung, sớm biết nơi này nguy hiểm như vậy, cho hắn tiền cũng không tới. Đừng chít chít méo méo, đây là cái cơ hội tốt, nhanh bán. Đúng, cái kia nói từ nơi này nhảy xuống cũng không mua Phi Chu người đâu. Cho bản tao thánh tìm ra. Không, không cần tìm. Phi Chu biên giới duỗi ra hai cánh tay đến, trong đó trên một tay nắm lấy một cái chữ vật giới chỉ. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Trần, đây là ta tất cả mọi thứ, giá trị tuyệt đối vượt qua 100 cái tử tinh. Nhanh, nhanh bán cho ta một cái Phi Chu. Vô số tu sĩ ở giữa không trung giống như là bị cuồng phong phá loạn chơi diều một dạng, siêu siêu khắp nơi bay loạn, kêu rên không ngừng, tất cả đều liều mạng hướng Dương Trần bên này vọt tới. Dùng cả tay chân, vô cùng chật vật. Vậy thì đúng nha. Ây, lão bản ngươi Phi Chu xin cầm lấy. Đúng, thơm hay không? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Trần còn đợi chào hỏi tiện mèo tiếp tục bán. Thiên Tuyết Thánh Chủ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Dương Tiểu Hữu, nhanh đến Phi Chu đi lên. Lần này bạo động, giống như có gì đó quái lạ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.